Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, 4 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái 4 năm qua đi. Cái này thời gian 4 năm, giới ninja phát sinh qua một kiện đại sự. Cái kia chính là tại năm thứ 3 thời điểm, Nham Ẩn cùng Vân Ẩn chiến trường kết thúc. Phe thắng lợi là Vân Ẩn Ninja. Theo cuộc chiến tranh này kết thúc, cũng chính thức đại biểu lần thứ 3 giới ninja đại chiến chính thức kết thúc. Giới ninja lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Đi qua lần này đại chiến, tối thiểu nhất tại trong vòng 10 năm hẳn là sẽ không dẫn phát mới chiến tranh. Nói tóm lại, 3 lần giới ninja đại chiến, lớn nhất bên thắng là Konoha. Tiếp theo chính là không có tham dự vào Kirigakure. Bất quá người ta tình huống đặc thù. Nếu như không phải đệ tứ Mizuki bị Uchiha Madara cho khống chế, như vậy Kirigakure khẳng định cũng sẽ cuốn vào 3 trận chiến cái này trào lưu ở trong. Đây chính là giới ninja 4 năm qua phát sinh lớn nhất một sự kiện. Mà Konoha phát sinh một việc cũng rất trọng yếu. Tối thiểu nhất chuyện này đối với tại Shinosuke tới nói phi thường trọng yếu. Cái kia chính là Konoha Ninja. Uchiha Obito tại một lần nhiệm vụ ở trong bất hạnh bỏ mình. Hắn đem đại biểu Uchiha Vinh Quang Seragon cấy ghép cho tại nhiệm vụ bên trong mắt trái thụ thương Kakashi. Chuyện này phát sinh, đối với Konoha thôn mà nói, chỉ là đã chết đi một cái ninja mà thôi. Nhưng đối với Shinosuke mà nói, Uchiha Obito tử vong là đại biểu một chương bao phủ toàn bộ giới ninja lưới lớn đã bắt đầu chậm. 26 chậm thu nạp là hết thảy âm mưu bắt đầu. Từ khi Shiroi Kiba tự sát về sau, Shinosuke liền có nghĩ qua đằng sau Obito có thể hay không tử vong, cũng nghĩ qua mình có phải hay không muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng cuối cùng, Shinosuke quyết định mặc kệ. Nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất liền là hắn không có khả năng cùng bảo mẫu tùy thời bảo hộ Obito. Không có khả năng biết trước đến chuyện này đến cùng lúc nào phát sinh. Đương nhiên hắn cũng có thể bí mật xử lý Obito. Bất quá coi như không có Obito, Uchiha Madara cũng có thể tìm kiếm những người khác. Cùng đối phương tìm hắn không biết người, còn không bằng tìm Obito đâu. Obito tử vong về sau, thời gian qua đi nửa năm, Jin tại một lần nhiệm vụ ở trong bị Kirigakure tù binh. Đồng thời Kirigakure đem tam vĩ phong ấn tại Jin trong cơ thể. Mục đích là muốn cho Jin trở lại Konoha, sau đó bọn hắn giải phóng tam vĩ, để tam vĩ phá hư Konoha. Cùng nội dung cốt truyện, cuối cùng Kakashi tự mình đánh giết Jin. Vận mệnh thật rất kỳ diệu. Mình biết những chuyện này sẽ phát sinh. Người thậm chí đều cải biến những này chuyện sắp xảy ra. Nhưng cuối cùng, lại sinh ra một chút người biết bên ngoài sự tình. Các loại trùng hợp cùng tất nhiên phía dưới. Người hay là chết, Obito cùng Jin lần lượt tử vong. Đả kích lớn nhất khẳng định liền là Kakashi. Dù sao hai người chết đều là cùng hắn có quan hệ. Với lại hai người vẫn là đồng bọn của hắn. Tiếp theo liền là Minato cái này lão sư. Làm lão sư, hai vị đệ tử tử vong. Đối với Minato tới nói tuyệt đối là một loại đả kích cực lớn. Mặc dù tại thời điểm này Obito cùng Jin đã đều là Chunin. Lúc thi hành nhiệm vụ cũng không phải là Minato dẫn đội. Nhưng trong lòng áy náy, như cũ không cách nào xóa đi. Ba người này cũng là Minato trở thành ninja về sau. Lần thứ nhất thu học sinh. Kết quả đến cuối cùng hai người tử vong. Còn lại một cái Kakashi. Cũng bởi vì các loại đả kích, dẫn đến tính cách biến đổi phế. Từ một vị có chí thanh niên, biến thành một cái ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt ba không thanh niên. Đối với cái này Minato cũng vô pháp làm cái gì. Chỉ là để Kakashi tiến nhập Anbu. mình tốt tùy thời dạy bảo cùng quan sát Kakashi. Gạch nối, Itachi, hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây, số 40 diễn luyện trận. Shinosuke đối đang tại luyện tập kunai ném mạnh Itachi vẫy tay. Dựa theo mấy năm trước cùng đại tỷ phu Fugaku ước định, Itachi 5 tuổi, nếu như chakra có thể đến Jinin trình độ, Shinosuke liền thu hắn làm đệ tử. Một tháng trước, Itachi qua 5 tuổi sinh nhật, mà chakra lượng đã đạt tới Jinin trình độ, đồng thời tại Jinin ở trong còn thuộc về thượng đẳng tình trạng. Cho nên Shinosuke sảng khoái thu Itachi trở thành đệ tử. Lão sư, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục luyện tập. Itachi đi đến Shinosuke trước mặt, giơ lên hắn cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng nhìn xem Shinosuke. Cái này mới vừa vặn huấn luyện một giờ, này thời gian có phải hay không quá ngắn, hoàn toàn có thể kéo dài, với lại hắn còn chưa tới thể lực cực hạn. Shinosuke im lặng nhìn xem mình yêu cầu thêm luyện Itachi, vỗ vỗ đầu của đối phương nói, về sau ngươi ít cùng gai cùng một chỗ, phải biết ngớ ngẩn là sẽ truyền nhiễm, trở thành Shinosuke đệ tử về sau. Itachi cùng gai cơ hội tiếp xúc đương nhiên nhiều, gai cái này liều mạng tu luyện tinh thần, đối với Itachi đứa bé này mà nói có lớn vô cùng trùng kích. Cộng thêm gai thanh xuân, nhiệt huyết những này thường nói, cho nên Shinosuke cũng không muốn Itachi căn này nhỏ mầm non còn không có mọc tốt liền bị gai cho mang sai lệch. Không phải đến lúc đó tiện nghi đại tỷ phu Fugaku nói không chừng sẽ dẫn theo 18 mét đại đao tới đuổi giết hắn. Mặc dù chỉ là dạy bảo không kém nhiều nhất một tháng thời điểm, bất quá cái này chút thời gian đầy đủ Shinosuke hiểu rõ Itachi làm nguyên bản lấy bên trong linh hồn nhân vật. Itachi quả thật có phi thường cao thiên phú, cái thiên phú này là Shinosuke chưa từng thấy qua. Có thể không cần mặt nói một câu, Itachi thiên phú ngoại trừ kém hắn bên ngoài, so tất cả mọi người muốn tốt, cũng chính là Itachi thiên phú có thể sắp xếp giới ninja thứ hai. Nguyên tắc bên trong Itachi thế nhưng là một ánh mắt, đánh bại Orochimaru, Kakashi nhân vật, thiên phú cao như thế, tính cách bên trên cũng có thể xưng hoàn mỹ. Cho nên Shinosuke xem như đem Itachi cho rằng người thừa kế của mình. Nếu như nói gai kế thừa Shinosuke bát môn độn giáp, như vậy Itachi có thể hoàn mỹ kế thừa Shinosuke nhẫn thuật đạt thành tựu cao. Dù sao thể thuật bên trên hắn sẽ chỉ bát môn độn giáp, nhưng là tại hắn sở hội nhẫn thuật, số lượng tuyệt đối không phải 383 thường nhiều. Có thể so với Konoha phong ấn chi thư, trong đó S cấp nhẫn thuật càng là không ít. Về phần huyễn thuật phương diện, cái này Shinosuke cảm thấy mình giai đoạn trước hẳn là có thể giúp được bận bịu. Hậu kỳ liền phải dựa vào Itachi mình. Thế nhưng là gai sư huynh nói, thanh xuân là không cho phép lãng phí thời gian, nghe được Shinosuke. Itachi nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói. Shinosuke vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ áo não, nhìn đến tự mình phát hiện quá muộn, Itachi đã trúng gai độc, ngồi xổm người xuống, Shinosuke ý vị thâm trường nói ra, Itachi, về sau không có tất yếu, ngươi không cần cùng ngươi gai sư huynh tiếp xúc, đây là lão sư mệnh lệnh thứ nhất, mặc dù không biết Shinosuke vì cái gì nói như vậy. Nhưng nhìn Shinosuke sắc mặt nghiêm túc như vậy, Itachi gật gật đầu, xem như đáp ứng, tốt, hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Ngày mai ngươi liền muốn Jonin người trường học, ngày mai sẽ là ninja trường học ngày tựu trường. Itachi đã đầy 5 tuổi, cũng đến đi học niên kỷ. Ân, vậy lão sư gặp lại, Itachi hưng phấn gật đầu. Đối với ninja trường học, Itachi cái tuổi này vẫn là vô cùng hướng tới. Dù sao hắn thấy, vô luận là lão sư của mình, còn là sư huynh của mình sư tỷ, đều là từ cái này ninja trường học ở trong đi ra. cho nên ninja trường học tuyệt đối là một cái phi thường cao đại thượng trên mặt đất. Nhìn xem Itachi rời đi, Shinosuke cũng biến mất ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.